Sạc 5 phút dùng cả đêm. Chương 21, góc truyện audio.com. Sim, bầu im ắng lan tỏa. Chỉ cửu nín lặng trầm ngâm chờ La Kế trả lời. Yêu cầu của anh với bạn trai rất khắt khe. Sau một lúc lâu anh mới lên tiếng. Bạn trai phải luôn tốt với anh. Chỉ có thể lên giường với anh. Đời này không được phản bội anh. Chỉ cửu lập tức thề. Em cam đoan đối xử tốt với anh. Chỉ trịch mình anh. Cậu bỏ thêm một câu bé bé. Dù sao em cũng là con siêu giả của anh mà. La Kế bị chọc cười. Rốt cuộc muốn làm bạn trai hay làm con siêu? Bạn trai. Sao lại muốn làm bạn trai anh? Sau khi xác lập quan hệ sẽ phải chịu trách nhiệm với nhau. Cái này khó hơn nhiều với làm một con siêu. Em muốn ở bên anh mãi mãi. Chỉ cửu bộc bạch, anh là người đầu tiên em biết sau khi đến trái đất. Là anh thu nhận em. Từ lúc anh mang em về em đã muốn theo anh cả đời. Nhưng nếu như mãi là một món đồ chơi, chờ anh thật sự có người yêu rồi, anh sẽ không còn cần em nữa. Quan trọng hơn là, vừa nghĩ đến anh cũng người khác. Dáng vẻ anh trên giường chỉ được để một mình em thấy thôi. Em tuyệt đối không nhường cho bất kỳ kẻ nào khác. Yên lặng một lát, La Kế nhỏ giọng, hôn anh đi. Chỉ cửu cúi người, hôn đôi môi ấy, môi lưỡi quấn quýt, trườn đáp qua lại. Chỉ cửu đưa lưỡi vờn cánh môi La Kế. Anh bèn phối hợp hé miệng để lưỡi cậu vói vào trong. Bọn họ thỏa sức ôm hôn, chùn chụt một hồi lại nảy sinh dục vọng. La Kế tự giác vòng chân quanh thắt lưng Chỉ cửu. Cậu nhún hông một cái, vùi tấm thân hăng hái kịch liệt vào hang thịt nhiệt tình bốc lửa một lần nữa. Chỉ cửu chậm rãi đưa đẩy, cụm trán người bên dưới. Em được xem là bạn trai anh chưa? Lông mi cậu rất dài. Khi cậu chớp, hàng lông cong đảo qua mí mắt làm anh ngơ ngứa. Khiến anh rất muốn rụi đi. Chỉ cửu, anh chỉ là một người trái đất bình thường. La Kế ngẩng đầu, hôn lên mắt đối phương. Sống với anh, cuộc sống sau này của em cũng sẽ bình thường không được thú vị. Em chịu nổi không? Ở bên anh không có giây phút nào không thú vị hết. Chỉ cửu đáp, người ngoài hành tinh cũng chẳng có gì đặc biệt. Việc em làm nhiều nhất lúc ở quê chỉ là đứng đờ ra sạc điện. Thứ khác biệt nhất chính là cảnh tượng hành tinh bị hủy diệt. Nhưng vì nó mà em không còn trốn nương náu. Là Kế, là anh cho em một mái nhà mới trên trái đất này. Anh chính là gia đình của em. La Kế ngẩn ra, bắn, Chỉ cửu quét chút dịch trên bụng anh, đưa lên miệng nếm, ngọt, tinh dịch sao ngọt được, anh ngọt thật, muốn thử không, không, Chỉ cửu lộ ra thái độ đáng tiếc, nhưng anh có thể nếm thử em, Chỉ cửu rạng rỡ mặt mày, đổi tư thế một chút mới đưa đẩy chậm chậm, thăm dò bên trong một lượt, đâm chọc làm La Kế rên rỉ không ra hơi, lúc sắp bắn. Cậu vội vã rút ra đưa ngay miệng anh. Nhưng La Kế chưa kịp há. Chất lỏng đã phụt ra. Rơi hết trên mặt anh. Hai người nhìn nhau. Bật cười tiếng. La Kế. Chỉ cửu ôm ốp nũng nịu. Anh vẫn chưa trả lời em đâu. Em có thể làm bạn trai anh không? Em sẽ cố gắng kiếm tiền mua cho anh thật nhiều. Anh muốn gì em sẽ đáp ứng hết. Em sẽ cố gắng trở thành một dân di cư ưu tú. La Kế lau mặt bằng khăn ướt. Đáp, được, Chỉ cửu khó tin nổi. Ngoáy ngoáy lỗ nhĩ, đây là đồng ý rồi hả? Anh cũng có thể hủy bỏ. Không cho phép hủy, Chỉ cửu vui mừng quá đỗi. Lần nữa đẩy ngã đối phương. Hô to, chấm, chúng ta làm tiếp lần nữa nha anh người yêu. Rất nhanh trong phòng lại vang tiếng thở dốc dồn dập cùng tiếng nước rớp ráp dinh dính. Ám muội mà dịu dàng. Hết luôn. Cách chương.